Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1001, chương 976. Thiên tiên, kim tiên, đại nhân tương đương, Bạch Mi xuất thủ lấy lôi đình chi thế đem Biện Thành Vương đuổi đi. Tạ Tất An liền vội vàng đứng lên nói cảm ơn, lần này nếu như không phải là Bạch Mi, huynh đệ bọn họ hai người trừ tự đi đoạn, liền lại cũng không có khác đường có thể đi. Diêm La nếu an bài các ngươi đi theo ta, tính mạng các ngươi tự nhiên cũng trong tay ta. Bất quá cái này Biện Thành Vương tâm tính nhỏ mọn, là gian âm hạng người, các ngươi không thể nào vĩnh viễn đi theo ta, hay lại là cực kỳ tu hành, có đầy đủ lực lượng mới là dựng thân chi bản. Cứu Hắc Bạch Vô Thường chẳng qua chỉ là Bạch Mi nhất thời nổi dậy. Dù sao bây giờ thân ở địa phủ, có Hắc Bạch Vô Thường ở, Bạch Mi có thể bớt đi rất nhiều không cần thiết phiền toái. Ngược lại cũng không phải Bạch Mi thật động chắc ẩn chi tâm. Nghe được Bạch Mi mà nói, Hắc Bạch Vô Thường yên lặng gật đầu một cái. Lần này Biện Thành Vương bị Bạch Mi đuổi đi, nhưng hắn tuyệt sẽ không lúc đó đoán. Muốn an ổn sống được, huynh đệ bọn họ hai người phải nhất định có để cho Biện Thành Vương kiêng kỵ lực lượng. Chỉ bất quá chuyện này nhắc tới đơn giản, đừng xem Bạch Mi đánh Biện Thành Vương theo sau chơi đùa tựa như. Đó là bởi vì Bạch Mi có Chu Tiên Thiên Thư lực lượng phối hợp Chu Tiên Tứ Kiếm cực hung sát phạt lực, mới có thể như thế dễ dàng đem Biện Thành Vương đánh tan. Mà ném đi những thứ này, Biện Thành Vương chính là thứ thiệt thiên tiên cấp tồn tại. Hắc Bạch Vô Thường chết no cũng chính là một chân nhân cảnh đỉnh phong. Cùng Biện Thành Vương so sánh, chênh lệch hay lại là khá xa. Thượng giới tiên nhân cảnh phân chia phân, Bạch Mi là từ Phạm Bạch Văn trong miệng biết được. Nhưng Phạm Bạch Văn bản thân bất quá là một tiên nhân cấp tồn tại. Biết hết thầy cũng là theo thầy môn học tập. Thượng Thanh Cửu Tiên, Thượng Thanh Cửu Chân, Ngọc Thanh Cửu Thánh, đây là Bạch Mi mới bắt đầu biết đạo tiên nhân cảnh phân chia phân. Nhưng là đến thượng giới sau khi, nhất là đi tới địa phủ sau khi, thông qua Hắc Bạch Vô Thường Bạch Mi mới biết, từ cổ lúc trước đại sau khi bắt đầu, Ngọc Thanh Cửu Thánh cảnh giới cũng đã bị thủ tiêu. Nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản, chữ liên quan đến thánh nhân. Ngọc Thanh Cửu Thánh cảnh giới bị thủ tiêu sau, cướp lấy là hai cái khoảng cách cực đại cảnh giới, thiên tiên, kim tiên, thiên tiên cảnh tồn tại. Bởi vì pháp lực tu vi đều đã đến cảnh giới cực cao, đơn thuần lấy tự thân khổ tu đã không cách nào về phía trước bước vào. Cho nên đến một bước này tiên nhân sẽ tìm được một khối đất lành, rơi vào trong đó tu hành ngộ đạo. Tu hành ngộ đạo mới bắt đầu là hút lấy thiên địa linh khí, mượn sức mạnh đất trời tráng đại kế sinh. Tới thiên tiên cảnh, lựa chọn kỹ càng đất lành sau, thiên tiên thực ra chính là ở phương pháp trái ngược, đòi lấy đến cực hạn sau. Đó là thiên tiên đem đất lành uấn dưỡng kinh doanh đến cảnh giới nào đó sau, đất lành sẽ gặp thoát thai hoán cốt, diễn hóa thành nhất phương hoàn chỉnh động thiên. Đến lúc đó thiên tiên lại lấy động thiên làm môi giới, đem tự thân cảm giác mạnh mẽ ngộ thiên địa, thiên đạo chí công. Thiên tiên cũng sẽ có được thiên đạo quà tặng tưởng thưởng, từ đó tiếp tục đường tu hành. Động thiên là bằng tiếp theo đi tiên, vị chi thiên tiên vậy, giống như là địa phủ chi chủ Diêm La Thiên Tử, cùng với mới vừa Biện Thành Vương, bọn họ đều là thiên tiên cấp tồn tại, mà Bạch Mi đệ tử Lý Tiêu Diêu cũng là đang ở trên đường đi, chỉ bất quá thành tựu thiên tiên cũng không phải là chỉ có chỗ tốt, mà không có chỗ xấu. Tìm được đất lành, diễn hóa động thiên, thì đồng nghĩa với là đang ở trên người mình mặc lên một đạo vô hình gông xiềng. Đang không có đem đất lành hoàn toàn diễn hóa thành động thiên trước, thiên tiên đem không cách nào rời đi đất lành nửa bước. Mà đất lành một khi bị hủy, cũng sẽ đối với thiên tiên căn cơ tạo thành hủy diệt tính phá hư. Đây cũng là tại sao Lý Tiêu Diêu biết rõ lần này địa phủ chuyến đi có hung hiểm, lại không có yêu cầu đi cùng Bạch Mi đồng thời, mà còn ở thiên tiên trên kim tiên cảnh giới. Bạch Mi nhận biết nhân chung có một cái, đó chính là ngoài ý muốn bị Bạch Mi thả ra Thạch Cơ nương nương. Thạch Cơ bản thể chính là một khối ngoan thạch thành tinh, thiên tư thượng khả, chỉ là bởi vì không có bối cảnh, cho nên mới bị Thái Ất chân nhân lấn áp, gặp nạn bỏ mình, nhưng là ở thể xác không có mất mạng trước. Thạch Cơ đúng là một người kim tiên. Kim tiên có thế nào thần thông sức mạnh to lớn? Bạch Mi không hỏi qua Thạch Cơ, hơn nữa nghiêm cẩn bất luận kẻ nào đi hỏi thăm. Quá đáng ước mơ cao tầng cảnh giới sẽ cho người tâm tính không yên, là ngày sau tu hành chôn họa căn. Bất quá Thạch Cơ chính mình đã từng nói, kim tiên cảnh giới là tiên nhân cảnh giới tối cao, đến này trọng cảnh giới sau, đơn thuần đấu pháp đánh giết cơ hồ không có ý nghĩa. Muốn đang chiến đấu đắc thắng, cường đại pháp bảo chính là thủ thắng duy nhất tiêu chuẩn. Giống như chính mình, mặc dù trong cảnh giới cùng Thái Ất chân nhân độc nhất vô nhị, giao phong đứng lên không hề yếu, nhưng là Thái Ất chân nhân cửu long thần hỏa cháo vừa ra, cho dù là thân là kim tiên Thạch Cơ, như thế thân tử đạo tiêu, nếu như không phải là ngoan thạch nguyên thần đặc thù cùng với phong thần trong đại chiến quy tắc ngầm, Thạch Cơ đã sớm hoàn toàn biến mất, hồn phi phách tán. Bất quá đây đều là nói sau, trước mắt mà nói, Hắc Bạch Vô Thường muốn về mặt sức mạnh để cho Biện Thành Vương kiêng kỵ, còn cần cố gắng hồi lâu. Dù sao Biện Thành Vương là thật thiên tiên, Uổng Tử Thành tức là hắn động thiên, mà giờ phút này Hắc Bạch Vô Thường ngay cả mình đất lành cũng không có tìm được. Nói với khác động thiên, cho nên giờ phút này Hắc Bạch Vô Thường tối công việc trọng yếu chính là theo sát Bạch Mi. Bây giờ toàn bộ địa phủ cũng chỉ có Bạch Mi có thể bảo đảm bọn họ an toàn. Bởi vì Biện Thành Vương cái này tiểu nhạc đệm, Bạch Mi lại trễ nãi không ngắn thời gian mới đi tới Nại Hà Kiều đuôi Tam Sinh Thạch trước. Nhìn trước mắt cao hơn ba thước, mặt ngoài cái hố bất bình, ẩn có ba đạo thần văn ở phía trên rong ruổi trước mặt thần thạch. Bạch Mi nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng Hắc Bạch Vô Thường. Dùng như thế nào? Ngài thả khai nguyên thần chi lực, lộ ra hồn phách khí tức bị Tam Sinh Thạch cảm giác được là được rồi. Cười cùng Bạch Mi giải thích, Tạ Tất An một bên ở trong bụng thầm nghĩ, Tổ Tông hay, lúc này ngươi được cho ta nỗ điểm lực a, nếu như ngươi cũng ngừng, vị này nói không chừng liền trực tiếp đem huynh đệ chúng ta hai người ném cho Biện Thành Vương. Cũng không biết có phải hay không là nghe được Tạ Tất An thành khẩn cầu nguyện. Ở Bạch Mi thả khai nguyên thần chi lực, lộ ra một tia hồn phách khí tức sau, Tam Sinh Thạch mặt ngoài thần văn nhất thời bắt đầu cực nhanh rong ruổi. Một bức mơ hồ hình ảnh cũng dần dần thành hình ở trước mặt Bạch Mi. Nhìn trước mắt Tam Sinh Thạch hiện ra hình ảnh, Bạch Mi chán vi thiêu. Chỉ có thể nhìn được đời trước ấy ư? Đi về trước nữa một đời đây. Chỗ sâu trong con người một chút cực sâu hắc mang thoáng qua. Tạ Tất An lắc đầu một cái, chỉ có thể nhìn được đời trước. Dù sao đây chỉ là một khối thần thạch, không phải là pháp bảo, căn bản không cách nào thao túng. Cau mày nhìn trên Tam Sinh Thạch mặt đầy thẫn thờ Bạch Qua. Bạch Mi lạnh rên một tiếng, một cước đá vào Tam Sinh Thạch trên cái đế, sau đó xoay người tay vịn rời đi. Bạch Mi đi, Hắc Bạch Vô Thường vội vàng theo sau, mà ở ba người hoàn toàn sau khi rời đi, Tam Sinh Thạch cái đế lại bỗng nhiên phát ra nhất thanh thúy hưởng. Địa phủ sâu bên trong, Diêm La Thiên Tử trong điện, nhìn Tam Sinh Thạch phương hướng, đầu đội quan miện uy nghiêm nam nhân đột nhiên nâng lên chính mình tay trái. Tại hắn lòng bàn tay phải nơi, một đạo nứt ra miệng máu chính chậm rãi hướng ra phía ngoài rỉ ra hắc kim sắc huyết dịch. Bàn tay nắm lên đem vết thương che kín, chuỗi ngọc trên mũ miệng bên dưới truyền ra một tiếng trầm thấp cười khẽ. Quỷ hẹp hòi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,